Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Thịnh Yến. Một lúc lâu sau, Mộng Lam ôm Thanh Y đàn cổ chạm trong phòng. Trước mặt bày biện một cái hộp nhỏ tựa như ngoạn ý chơi đùa. Trên mặt cơ quan vô số, kể cả di giả ở bên trong. Tất cả mọi người là lần đầu tiên biết rõ tiết mục muốn thực hiện lưu thanh âm đến tột cùng là vì. Cái gì? Hắn muốn bản sao Mộng Lam khúc đàn. Nhưng này thật sự có ý nghĩa ư? Lưu thanh âm cái này nghe cấp bậc rất cao sự tình. Hay dùng để làm cái này, chớ xem thường cái này cử động. Cầm tiên tử bưng lấy cao tới đâu, cũng vô pháp xâm nhập nhân tâm. Tại thường nhân trong mắt bất quá là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Mà có vật ấy, chính là thế giới hình thức biến cách, tiết mục theo như kế tiếp chốt mở. Nói, trước thử xem, Mộng Lam đáy lòng hiện lên sứ mạng cảm giác. Hít một hơi thật dài khí, để nằm ngang Thanh Y, điều chỉnh thử dây đàn. Một đám người vô ý thức bình lấy hô hấp, chờ đợi kết cục. Mộng Lam đạn đánh đắc rất ngắn, chỉ là nửa khúc tức thu. Tiết mục điều tiết một chút, một lần nữa mở ra. Rất nhanh cái hộp nhỏ ở phía trong tựu truyền đến vừa rồi Mộng Lam tiếng đàn. Rõ ràng du dương, mặc dù không có hiện trường xem Mộng Lam khải đàn lúc đẹp hơn cảm thụ, nhưng âm sắc đã muốn cơ bản không kém. Đám người có chút hít một hơi lãnh khí. Đã thấy tiết mục lại cầm qua khác một cái hộp, dùng lúc trước một cái cho mới cái hộp thu. Thông qua trọng lục, âm sắc bắt đầu có chút bị hao tổn, nhưng tổng thể mà nói chỉ cần không phải yêu cầu đặc biệt tinh tế, người bình thường cũng chia không xuất ra quá lớn khác nhau. Trong phòng lặng ngắt như tờ, tiết mục hỏi Mộng Lam, ngày gần đây Linh Châu Thành cầm nhạc không khí ngươi so với ta đều biết. Đem bả đồ chơi này chế tác xong bày ở kỳ chân các, sẽ bị tranh mua không còn sao? Mộng Lam hít một hơi thật dài khí. Hồi, đương làm mọi người mỗi ngày nghe ngươi âm nhạc tẩy lễ. Của ngươi cầm tiên tử địa vị còn có thể dao động sao? Ít nhất tại Linh Châu. Thật muốn thành tiên, Mộng Lam ánh mắt đều thay đổi. Công tử ngươi, có vật ấy, đâu chỉ Linh Châu một cảnh. Tiết mục chuyển hướng hạ hầu địch. Ngươi nói, kinh sư quan lại quyền quý đám bọn họ. Hội quen này là bảo bối sao? Hạ hầu địch im lặng. Hội, tiết mục gật gật đầu. Mộng Lam lần này với ngươi trở lại kinh. Nàng tại kinh sư lần đầu tiên biểu diễn thỉnh cầu ngươi thao tác thoáng một tí. Ví dụ như xử lý cái thọ yến cái gì? Phong trào để cho kinh sư Linh Châu lưỡng địa hướng lên trời hạ phóng xạ. Một khi mở rộng mở, đồ chơi này lợi nhuận ta cho lục phiến môn cùng thần cơ môn tất cả hai thành. Hạ hầu địch lắc đầu, nói, ta không có gì xuất lực, người thực cho ta hai thành nhiều, tiết mục thở dài. Ta không dối gạt ngươi, Mộng Lam là của ta bước đầu tiên, về sau mượn nhờ đồ chơi này. Bổn tông chính là một tạo tinh sao sân, hội có vô số chủng loại nghệ thuật phát ra, có lẽ sau này ngàn vạn năm đều muốn dựa vào cái này ăn cơm đi. Thần cơ môn lúc này tính toán kỹ thuật nhập cổ phần. Mà ngươi, hắn dừng một chút, thở dài, phần của ta đây tử không phải đưa cho ngươi, là cho triều đình, cường thịnh trở lại tông môn cũng không thể thế đạt thiên hạ các nơi. Mà triều đình có thể, có triều đình tham dự, phong trào có thể theo triều đình phóng xạ đến các nơi quan viên. Tiện đà phóng xạ thiên hạ, hạ hầu địch trầm mặc sau nửa ngày, thấp giọng nói, tiết mục, ngươi vì cái gì bất nhập triều đình? Vô luận là tân tú phổ tuyệt sắc phổ, có lẽ hay là ngân trang đề án, thậm chí hiện tại chuyện này, ngươi làm việc cách cục. Khắp nơi coi trọng mạnh như thác đổ đại nhất thống tác dụng. Cùng tất cả đại tông môn tự lo hắn đúng vậy hẹp hoàn toàn không phải một đường. Rõ ràng là trời sinh người trong triều đình. Tiết mục thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn trên đầu có một bố dưỡng. Mọi chuyện bác hắn niềm vui, còn phải bị đánh đòn. Có ý tứ sao, huống chi ta cũng không phải là ủng hộ nghiệp quan nhất thể. Chẳng qua là khi nay thế gian chỉ có triều đình có thiên hạ cách cục. Trên thực tế trong nội tâm của ta, triều đình nên là một cái vì dân cơ cấu, mà không thuộc về một nhà một họ. Hạ Hầu Địch nghiêm túc nhìn xem hắn. Ngươi lần đầu tiên cùng ta nói được như thế rõ ràng. Tiết Mục cười cười, cùng như ngươi vậy giao tình. Một ngày nào đó muốn nói, không biết là ngươi nói quá ý nghĩ hão huyền so với bọn hắn truy. Cầu chiến ngẫu trí tuệ và năng lực còn mờ mịt. Ếch, mờ mịt sao, dù sao ta không có chấp niệm, cũng không có vì chi phấn đấu dục vọng, chỉ là của ta cho rằng cuối cùng có một ngày sẽ là như vậy. Ngàn năm không đủ tựu vạn năm, sớm muộn gì có thể thực hiện. Kỳ thật mà ngay cả thần cơ môn truy cầu, ta cũng hiểu được làm từng bước cũng cuối cùng có thực hiện một ngày. Lý Ứng Khanh thần sắc vừa động, Hạ Hầu Địch triệt để trầm mặc xuống dưới, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Mục cũng không còn tiếp tục xâm nhập, ngược lại chuyển hướng Lý Ứng Khanh. Vật ấy dựa vào tinh vong thạch, hôm nay tệ tông tồn trữ chỉ có thể ứng phó nhất thời, cuối cùng không đủ dùng. Lý môn chủ cũng biết nơi nào có tinh vong thạch mạch khoáng, thần cơ môn là triều đình trọng trấn. Lý Ứng Khanh thân là thần cơ môn chủ, vị trí công tước, về Tiết Mục nói mấy cái gì đó, hắn cũng có chút xuất thần mà đang suy tư. Không thể không nói đời này cùng Tiết Mục thế giới cổ đại có lẽ hay là rất có khác nhau. Hoàng quyền không đạt đỉnh phong, mọi người kính sợ tâm nhược rất nhiều. Tiết Mục thoại ngữ lúc này thế thật đúng là không coi vào đâu tuyên truyền giác ngộ đại sơ suất. Ngược lại rất có thể dẫn phát có thức chi sĩ suy tư. Về phần phải chăng tán thành, đó là một chuyện khác. Nghe Tiết Mục câu hỏi, Lý Ứng Khanh thuận miệng nói, theo ta được biết tinh vong thạch phía nam có nhiều, chỉ là một loại đều là phối hợp mỏ, chủ mỏ chưa từng nghe nói, muốn đại quy mô khai thác sợ là không dễ dàng. Tiết Mục trầm ngâm nói, Mộng Lam trước thu một đám hàng mẫu, có nhị vị tham dự, chúng ta đại khái có thể quang minh chính đại mà ở các nơi thu mua tinh vong thạch, đủ để trước ứng phó. Lời còn chưa dứt, môn ngoài truyền tới Trác Thanh Thanh bẩm báo thanh âm. Công tử, Tinh La chủ trận thủ vệ báo lại. Tinh La dị động, Hạ Hầu Địch Lý Ứng Khanh sờ không được ý nghĩ. Di giả cùng Tiết Mục lại đồng thời nhảy dựng lên. Tất cả phóng tới ngoài cửa. Nhị vị ngồi tạm, chúng ta một hồi sẽ trở lại. Tinh La dị động, chỉ có một nguyên nhân. Cái này trải rộng thiên hạ chư châu, dùng thiên địa tinh la vì mắt siêu cấp lớn trận, rốt cục thành hình, cự ly xa giọng nói truyền thời đại, rốt cục mở ra, đây là khoa học thịnh yến, cũng là di giả cùng Nhạc Tiểu Thiền kỳ công. Tinh la chủ trận, tại Yên Chi phường sâu trong lòng đất mật thất dưới đất ở phía trong. Thủ vệ nghiêm mật, do vài vị tinh nguyệt tông trưởng lão cộng đồng thủ hộ. Mật thất rất lớn, cả chủ trận lại càng khổng lồ vô cùng, phạm vi mấy trượng, trận đồ cơ hồ chính là thiên hạ dư đồ, tất cả châu dấu hiệu rõ ràng minh xác, phương vị không sai chút nào, chính giữa một cái cự đại tinh vong thạch dựng đứng, rạng rỡ sáng chói, tựa như hạo nguyệt đương không. Tất cả châu phía trên đều có hòn đá nhỏ, giờ phút này cũng đều tại thiềm quang, tựa như đầy mãn thiên tinh thần, hòa lẫn, chẳng trách Hồ Cần theo phía nam làm đến nhiều như vậy tinh vong thạch. Xem tình huống này thì ra là khó khăn lắm đủ, không có thừa bao nhiêu, trận thượng rậm rạp chằng chịt vô số pháp vân, trải rộng mấy trượng không gian. Chứng kiến lấy di giả tại phía trên này đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Vô luận là thiên hạ dư đồ, có lẽ hay là loại này khổng lồ kỳ trận, ngoại trừ Tinh Nguyệt Tông cũng không còn vài cái thế lực có thể làm ra được. Thiên hạ bố cục hoặc là di giả như vậy trận pháp tông sư, thiếu một thứ cũng không được. Dù cho triều đình đều chưa hẳn có thể đồng thời thỏa mãn cái này hai điều kiện. Giờ phút này quang mang chớp động đắc lợi hại nhất đúng là đông nam phương hướng Lộ Châu trận thạch. Màu mè xông lên trời, sáng chói đắc giống như pháo hoa đột khởi. Từ trước đến nay chuyện gì đều không sao cả, Di Dạ lúc này bàn tay nhỏ bé đều có chút run rẩy. Đây chính là nàng tìm rất nhiều năm, chậm trễ rất nhiều tu hành mới lộng kiếm ra tới trận đồ. Thậm chí thiếu chút nữa vì thế dẫn phát rồi toàn bộ tông sụp đổ tình thế hỗn loạn. Hôm nay rốt cục muốn thành công sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí đất đến chủ trận thạch bên cạnh. Mở ra pháp trận, hào quang dần dần tán đi, tràng diện nhất thời yên tĩnh. Sau một lúc lâu, cực lớn chủ trận trên đá truyền đến hơi có chút mơ hồ thanh âm. Phải là sư thúc ư? Dù cho có chút mơ hồ, còn mang theo chút ít tiếng vọng, đám người vẫn có thể nghe được đi ra. Đây quả thật là Nhạc Tiểu Thiên thanh âm. Di Dạ cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời. Tiểu Thiên ư, là. Sư thúc chúng ta không có làm mộng ư? Thật sự tại đây ngàn dặm bên ngoài thông lời nói. Lúc này Tiết Thanh Thu cũng nhận được cấp báo. Một trận gió tựa như trà sát trở về. Nghe lược hơi có chút mơ hồ biến điệu Nhạc Tiểu Thiên thanh âm. Tinh Nguyệt Tông cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Ngươi xem ta xem ngươi. Lại là tâm như nước. Đối mặt như vậy thiên hạ kỳ cảnh. Đám người vậy mà cũng nhịn không được có chút nước mắt chớp động. Tận mắt nhìn thấy tại đây cổ đại huyền vũ phiên bản thế giới khác thực hiện cự ly xa trò chuyện. Tiết mục. Trong lòng rung động cùng cảm động càng là không ai có thể lĩnh hội. Hắn thật sự kềm nén không được trong nội tâm kích động cảm xúc. Một bà ôm lấy bên người Di Dạ, hung dữ mà tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạch cạch hôn một ngụm. Các người thật sự là cái này thế gian lộng lẫy nhất tinh quang. Đủ để danh rủ xuống thiên cổ, ánh sáng muôn đời, tiết mục may mắn có thể chứng kiến. Cuộc đời này không uổng công rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.